Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2424. Chương 2424. Tiến hành lúc. Bạch Vũ Chiết bọn người gật đầu. Đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù những người kia không biết chính xác phương hướng, có thể sớm muộn còn có thể tìm tới. Hiện tại thời gian này đuổi tới, không tính quá nhanh cũng không tính chậm đi. Kia gần nhất Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả có cái gì đại động tác sao? Bạch Vũ Chiết hỏi như thế nói. Đám người cũng đều rất quan tâm vấn đề này. Đại gia bận bịu đến bận bịu đi đều là vì chuyện này. Tạm thời còn không có gì động tác. Dù sao các ngươi lần trước chặn giết, để bọn hắn tổn thất quá thảm trọng. Đứng đầu nhất kia ba vị ngược lại là hào hào, nhưng là khuyết thiếu trung tầng lực lượng, mà lại đỉnh tiêm lực lượng cũng ít một chút. Trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì dị động, bất quá cũng cần phòng bị điểm. Gia Cát Phi Vân nói như thế. Đối với tình báo phương diện vấn đề, Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả cộng lại cũng không có cách nào cùng Thông Thiên Tháp so sánh. Đám người lại hàn huyên một hồi, sau đó liền chuẩn bị mau chóng bắt đầu Bạch Vũ Chiết đăng vân đại trận. Như thế, Bạch Vũ Chiết còn phải đi một chuyến Hắc Sa Hải. Bên kia trong biển có một tòa trong nước phủ đệ, bên trong tất cả đều là đủ loại linh hoa dị thảo, số lượng phi thường khả quan. Lúc trước Bạch Vũ Chiết dự tính những vật kia đều đầy đủ cho mình cùng 18 huyết vệ bọn người đề thăng. Hung thú còn có lợi nhuận, có thể tưởng tượng số lượng đến cùng có bao nhiêu phong phú. Mà lần này sự tình còn không thể để các đại tông môn hỗ trợ. Dù sao tăng lên danh ngạch bên trong không có bọn hắn. Lúc này đối bọn hắn thu thập tài liệu, sợ rằng sẽ gây nên cái gì không tốt hiệu quả. Bạch Vũ Chiết cũng không phải là không nguyện ý đem các đại tông môn bên trong những cao thủ kia khế ước thú cũng đề thăng một lần. Thực tế là bởi vì số lượng quá nhiều, mà lại duy trì đăng vân đại trận tiêu hao hẳn là rất lớn. Cho nên trước mắt còn không có đem bọn hắn tính toán đi vào. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Sáng sớm hôm sau, một đám người liền xuất phát tiến về Hắc Sa Hải. Bạch Vũ Chiết đám người cũng không có xuất động, dù sao chỉ là lấy thuốc mà thôi. Tìm mấy cái thực lực mạnh, lại tìm một số luyện đan sư đi qua, có thể chính xác nhận ra những cái kia thảo dược đã thành thục là được. Mà Bạch Vũ Chiết tự nhiên là lưu lại, bắt đầu toàn lực bố trí trận pháp. Lần này sử dụng y nguyên vẫn là trận bàn ghép lại phương thức. Dù sao loại trận pháp này mặc kệ là trực tiếp cố định vẫn là trận bàn ghép lại cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu quả. Bất quá trận bàn ghép lại dùng đến trình độ nhất định sẽ cần Bạch Vũ Chiết đến tiến hành giữ gìn mà thôi. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đăng vân đại trận sử dụng đến bày trận vật liệu đều là cấp cao nhất, trong đó tự nhiên cũng có một bộ phận hồng phù huyết ngọc. Nhưng cũng không tất cả đều là, cho dù tốt bày trận vật liệu, cũng là cần cùng những vật khác phối hợp, tựa như luyện đan đồng dạng, cửu truyền kim liên đủ chân quý, tuyệt đối thuộc về đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật. Thậm chí rất khó tìm ra cùng hắn sánh vai, nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không thể chỉ cầm cửu truyền kim liên đến luyện đan. Y nguyên cần những dược vật khác đến xứng đôi phụ trợ. Lần này Độc Long Tôn giả ngược lại là không có tới hỗ trợ. Nghe nói hắn ngay tại nghiên cứu chế tạo một loại mới độc. Từ khi học Diễn Thiên trận pháp tập sau đó, hắn tựa hồ linh cảm không ngừng, thỉnh thoảng liền có thể nghiên cứu ra mới kịch độc tới. Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam hai người đang trợ giúp Bạch Vũ Chiết. Có hai người bọn hắn tại, tốc độ cũng có thể tăng nhanh rất nhiều. Mà Ngưu Ma Thánh Giả thì là cầm kim cương thần viên cây kia huyền dương tinh kim cây gậy đi tiến hành cải tạo, đoán chừng cũng cần thời gian không ngắn. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Mê Xuyên đại lục bên này thực lực cũng đang lấy các loại phương thức tăng lên. Nhưng mà, đang lúc tiến đến Hắc Sa Hải người sắp đến Thông Thiên Tháp thời điểm, truyền đến một đầu để người khiếp sợ tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN